Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 770, tử tội. Sa Văn Tuyên đem đầu theo mặt đất bên trong mọc ra đến. Há miệng đối với Tô Nghĩa mắng to. Nằm thảo ngươi, đại gia, cạch cạch. Tô Nghĩa trực tiếp hai cước đá vào Sa Văn Tuyên trên đầu. Cấp gia có mạnh mẽ đáp lại. Bất quá, Sa Văn Tuyên vẫn là không phục. Ngẩng đầu lên tiếp tục mắng. Ta, chấm ngoặc kép, chỉ bất quá, vừa mới há miệng, liền bị Tô Nghĩa một chân đánh gãy. Ta thì thích ngươi loại này bướng bỉnh người có tính khí. Tô Nghĩa hừ nhẹ, một chân tiếp một chân đá vào Sa Văn Tuyên trên đầu. Mấy cước đi xuống, Sa Văn Tuyên đầu sưng giống như đầu heo. Ngay lúc sắp đã hôn mê, Tô Nghĩa nghĩ thầm đem Hoắc Thiên Thành cùng Tào Thanh Lãng mang theo trên người liền tốt. Hai người bọn họ là đạp người người trong nghề. Lực đạo nắm chắc tương đương đúng chỗ. Đã có thể vô tình tra tấn, cũng sẽ không đem người cho đạp ngất đi. Xem xét lại hắn, khống chế lực đạo không phải rất đúng chỗ. Không có vài cái liền phải đem người đạp ngất đi. Không có chút nào đã nghiền. Phùng Trấn Nam nhìn một hồi, nhắc nhở, Tô Nghĩa, không sai biệt lắm. Hắn thật đúng là sợ Tô Nghĩa một cái không cầm nổi đem người cho đạp chết rồi. Một khi náo chết người, tính chất thì thay đổi. Sa Văn Tuyên dám lớn lối như vậy, ngoại trừ tự thân thực lực cường đại bên ngoài, khẳng định còn có khác ỷ vào. Cái này muốn cho đạp chết rồi, thì lại cũng không có đường sống vẹn toàn. Tô Nghĩa bản ý chỉ muốn lập uy, cũng không muốn giết người, cũng liền đình chỉ động tác. Híp mắt liếc nhìn Sa Văn Tuyên, lãnh đạm mà hỏi, còn mắng không mắng? Hồng hộc, Sa Văn Tuyên miệng lớn thở hổn hển, gương mặt xinh không thể yêu, tựa hồ cũng không nghe được Tô Nghĩa. Gia hỏa này sẽ không bị đạp điếc sao? Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng, đợi đến Sa Văn Tuyên thở dốc mấy ngụm, mở miệng lần nữa, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện à? Có thể nghe được thì đáp lại một tiếng. Nếu không ta thì tiếp tục động thủ rồi. Sa Văn Tuyên run lên bần bật, vội vàng gật đầu, lỗ tai không có điếc à? Tô Nghĩa khẽ cười nói, hiện tại còn có phục hay không rồi? Sa Văn Tuyên cắn răng, nội tâm làm một phen kịch liệt dẫy dụa, cuối cùng khuất phục, phục, ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong nội tâm khẳng định là không phục, đồng thời đối Tô Nghĩa cực độ oán hận, lúc này lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá là kế tạm thời, đợi đến đằng sau, nhất định sẽ tìm cường giả về đến báo thù Tô Nghĩa. Đã phục, như vậy ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Tô Nghĩa bình tĩnh nói, ngươi hư hại nguyên thành kiến trúc, lý nên bồi thường, ta bồi. Sa Văn Tuyên đồng ý, rất tốt. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, rất tự nhiên nói ra, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, có thể thiếu bồi điểm. Thì cho 10 viên cực phẩm linh tinh tốt. Cực phẩm linh tinh bất luận ở nơi nào đều có thể tính được là chí bảo. Hắn suy đoán Sa Văn Tuyên khẳng định cầm không ra. Chỗ lấy dạng này yêu cầu, còn mục đích gì khác? Sa Văn Tuyên trực tiếp trợn tròn mắt, đánh nát mấy cái phá nhà liền muốn 10 viên cực phẩm linh tinh. Cái này đặc biệt cùng cướp bóc khác nhau ở chỗ nào? Mà lại, hắn cũng không có cực phẩm linh tinh à. Ta không có cực phẩm linh tinh. Sa Văn Tuyên cố nén lửa giận, nói như vậy ngươi là thiếu sự hợp tác. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng, ngược lại cho Phùng Trấn Nam đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cũng hỏi thăm, Phùng đội trưởng, công nhiên khiêu chiến nguyên thành pháp chế, trước mặt mọi người đánh nhau chấp pháp đội viên, cự tuyệt làm ra bồi thường, là tội gì được? Phùng Trấn Nam suy nghĩ một chút, không xác định nói ra, tử tội, nguyên lai là tử tội. Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng, tiếp theo hướng về Sa Văn Tuyên quát nói, ngươi đã nghe chưa, ngươi nhất định phải chết. Sa Văn Tuyên nuốt nước bọt, cả người đều mộng, chẳng phải hư hại điểm kiến trúc, đả thương mấy người, cái này tử tội rồi. Nguyên thành pháp chế hung tàn như vậy sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.